Người chơi hung mãnh, chương 142, mãnh độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày này ta cho ngươi phát tin tức ngươi tại sao không trở về. Trong phòng học, Vương Tùng San có chút oán niệm mà nhìn xem Lý Ngang. Ngươi có biết hay không hôm qua ta rơi chia hết đến có nhiều thảm. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài nuôi khác phụ trợ. Cô nương ngươi Vương giả thuốc trừ sâu chơi nhiều lắm. Lý Ngang gục xuống bàn, cũng không ngẩng đầu lên miễn cưỡng hồi đáp. Ta không phải nói với ngươi sao? Hai ngày này ta ngay tại vội vàng làm nghiên cứu khoa học. Cái gì nghiên cứu khoa học? Vương Tùng San liếc mắt nhìn nhà rãnh nói. Bị bệnh viện tâm thần giải phẫu nghiên cứu sao? Cho tới bây giờ cũng chỉ có ta truy bác sĩ hắc phần. Có thể đuổi kịp thấy thuốc của ta bây giờ còn chưa sinh ra đâu. Lý Ngang nhắm mắt lại hững hờ nói. Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu một chút vô cùng trọng yếu triết học vấn đề. Vương Tùng San cũng ghé vào chác trước. Nghiêng đầu gối lên trên cánh tay. Tỉ như, Lý Ngang tùy ý nói. Tỉ như hóa đơn tạm văn đốm đen mã cùng hắc đường vân bạch ngựa vằn ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Bán nhân mã làm như thế nào xuyên quần yếm. Bá vương long thủ ngắn như vậy làm như thế nào đi nhà xí. Cạo đầu chọc người Saiya làm như thế nào để độc giả biết hắn đã biến thân. Vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì thành quả rồi sao? Lý Ngang kéo dài âm cuối nói. Hoàn toàn, không có. Bởi vì Lý Ngang trước kia liền thường xuyên ở cuối tuần mất tích. Vương Tùng San chỉ coi hắn lại đi ra ngoài làm cái gì phạm nhị sự tình. Không có quá nhiều xoắn suýt. Theo lên lớp tiếng chuông vang lên. Chủ nhiệm lớp đường Hàm Dịch đi đến. Gục xuống bàn Lý Ngang giống giòi đồng dạng dãy giụa thân thể. Ngồi thẳng lên, tại tiểu đội trưởng Vương Tùng San dẫn đầu dưới. Cùng các bạn học cùng một chỗ cúi đầu. Lão sư tốt, các bạn học tốt, mời ngồi. Đường Hàm Dịch nhẹ gật đầu. Không có vội vã mở ra giáo án giảng bài. Mà là có chút nghiêm túc nói. Trường học đã phát xuống thông chi. Xế chiều hôm nay thứ nhất thứ hai tam tiết khóa thay thế thành toàn trường học giáo dục tọa đàm. Tiết thứ tư vẫn là khóa thể dục. Tự học buổi tối như cũ. Ngày mai buổi sáng thứ nhất thứ hai tiết khóa thay thế thành kiểm tra sức khỏe hạng mục. Hả? Lý Ngang nghe trong phòng học các bạn học xì xào bàn tán. Nhướng nhướng mày sao? Đồng dạng loại an toàn này giáo dục tọa đàm đều sẽ sớm thông chi mọi người thời gian. Sẽ không làm đột nhiên tập kích, mà lại hai tháng trước ân thị lớn nhỏ trường học mới vừa vặn toàn bộ kiểm tra sức khỏe qua. Tại sao lại tới một lần? Ôm lo nghĩ, buổi sáng chương trình học toàn bộ trên xong, đợi đến nghỉ trưa kết thúc về sau. Các ban nền giáo dục điện khí hóa ủy viên mở ra TV, xem an toàn giáo dục tọa đàm, cùng thường ngày giáo dục tọa đàm khác biệt. Lần này tọa đàm nội dung không chỉ có pháp chế giáo dục, chủ nghĩa yêu nước giáo dục, quân đội chính quy sự tình giáo dục, còn có phòng cháy an toàn giáo dục, quân đội chính quy sự tình giáo dục, chiến tranh an toàn giáo dục, chiến tranh hạt nhân an toàn giáo dục. Đến cuối cùng, TV trên mấy vị kia rõ ràng có quân lữ khí chất mặt lạnh tráng hán. Trực tiếp mà mịt mờ giảng giải một chút, làm chiến tranh hạt nhân lúc bộc phát. Cư dân hẳn là như thế nào tuân thủ trật tự. Tại ban ngành liên quan chỉ huy hạ an toàn chạy trốn. Hiện tại học sinh cấp 3 đều không ngốc. Di động tin tức đầu cuối phổ cập đại đại mở rộng học sinh tin tức thu hoạch lượng. Thậm chí không cần lưu ý nhiều. Sinh hoạt hàng ngày bên trong đã xuất hiện một chút thời đại biến đổi lớn mánh khóe. Hướng quân sự hóa huấn luyện phương hướng phát triển. Khóa thể dục. Tần suất không ngừng đề cao toàn dân kiểm tra sức khỏe. Dần dần co vào ngoại tịch nhân khẩu chuẩn nhập thông đạo. Chiến tranh chính là đến chiến tranh hạt nhân an toàn giáo dục. Hết thảy nhân tố đều đang kể một sự thật. Mưa gió sắp đến. Tam tiết khóa giáo dục tọa đàm kết thúc. Trong phòng học non nớt các thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau. Nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Trên mặt đã có thấp thỏm lo âu. Cũng có hưng phấn thấp thỏm. TV cơ quan bế về sau. Đường Hàm Dịch đi đến bục giảng. Cầm một chồng văn kiện. Để ngồi tại hàng trước nhất đồng học về sau truyền lại. Trên văn kiện nội dung rất đơn giản. Đại khái liền là bao quát thực nghiệm trung học tại bên trong Ân Thị các lớn trường đại học. Đều đem mới thiết chí một môn lịch sử giáo dục chương trình học. Nên chương trình học đem tiếp tục mấy cái tháng. Nội dung chủ yếu liền là để các học sinh nhận thức lại tam tuyến kiến thiết đại công trình. Học tập chiến thiên đấu địa tam tuyến tinh thần. Nói thì nói như thế. Bất quá dựa theo trên văn kiện mịt mờ ám chỉ. Từ trung học, bên trong học đến đại học. Tất cả học sinh đều muốn ở sau đó trong vòng mấy tháng. Học tập nhân loại kỹ thuật lịch sử phát triển. Học tập như thế nào phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa. Tại ác liệt hoàn cảnh hạ từ không tới có kiến thiết cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, những bạn học khác cũng không có gì không ổn. Lý Ngang ngược lại là cảm thấy tê cả da đầu. Cái này rõ ràng là đang làm trọng xây văn minh làm dự phòng a. Đặc sự cục đang suy nghĩ gì? Tình huống chẳng lẽ hỏng bét đến loại trình độ này? Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cùng đặc sự cục tại tình báo thu hoạch phương diện bên trên kém cách xa. Rất khó sau khi suy nghĩ cẩn thận người có phải hay không nhận được cái gì đặc thù tình báo. Không qua lại chỗ tốt ngẫm lại. Khả năng đây chỉ là một loại nhằm vào thiên tai nhân họa sớm dự phòng thủ đoạn. Tương lai cũng chưa chắc cần Lý Ngang cái này đời người đến trùng kiến văn minh. Tâm tình có chút nặng nề, Lý Ngang hỗn qua tiếp xuống sân trường thời gian. Sau khi về đến nhà lập tức bật máy tính lên. Kiểm tra lên tin tức. Ân Thị người phòng công trình trùng kiến hạng mục chính thức lên ngựa. Mấy trăm tỷ các sản nghiệp nâng đỡ quỹ ngân sách chính thức thiết lập. Bao dung vật liệu, tin tức, sinh vật, nguồn năng lượng, hoàn cảnh, hải dương các loại lĩnh vực. Không tiếc bất cứ giá nào qua bão hòa bồi dưỡng chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài. Đời thứ tư thẻ căn cước hoặc đem áp dụng cắm vào chip kỹ thuật. United States of America Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phát minh kiểu mới nhựa plastic vật liệu. Kết hợp tụ giáp cơ bính ankin chua giáp chỉ, tụ carbon acid chỉ tấm, phất nhựa plastic mấy ưu điểm. Nhẹ nhàng dùng bền, giá rẻ đáng tin, chịu phóng xạ tính, kháng xung kích tính cực kỳ ưu tú. Máy móc tính năng có thể so với hợp kim. United States of America sẽ tại tương lai trong vòng 5 năm. Lấy Atlanta cùng Detroit là thí điểm. Sử dụng kiểu mới nhựa plastic vật liệu. Kiến thiết vài tòa dài rộng cao đều là 1.000 mét cự hình công trình kiến trúc. Làm tương lai thành thị mô bản. Các nơi trên thế giới đều đang phát sinh biến đổi a. Lý Ngang đem thân thể nằm tiến cái ghế chỗ tựa lưng bên trong. Hai tay gối lên sau đầu, như có điều suy nghĩ nhìn trần nhà. Tại hắn không thấy được phương, toàn thế giới các người chơi đều đang ra sức dẫy giụa. Tài phiệt tổ chức cùng chính phủ máy móc, cũng đều tại chủ động tích cực học tập, nghiên cứu, lợi dụng người chơi từ kịch bản thế giới bên trong mang ra các loại đặc sản. Hắn cũng không phải là thế giới trung tâm, toàn thế giới đều tại tiến bộ. Cảm giác này kỳ thật cũng không xấu a. Lý Ngang từ trong ghế đứng dậy. Mắt nhìn thời gian, đã qua 24 giờ. Rèn đúc lò luyện hẳn là chế tạo tốt món kia trang bị. Lý Ngang đi vào nằm nghiêng. Từ trên giá cầm xuống ma hộp. Ấn động nút bấm mở ra luyện kim công xưởng. Công xưởng bên trong, steampunk phong cách rèn đúc lò luyện không còn chấn động. Hắn hình thang cái phễu phía dưới dọc theo một cái kim loại ngăn kéo. Trong ngăn kéo, yên tĩnh trưng bày một thanh đen như mực mộc mạc đoàn đao, tên, mãnh độc, loại hình, vũ khí, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, trung, đặc hiệu, không rõ độc tố, lưỡi đao đối với sinh vật tạo thành tổn thương lúc, có thể thông qua trần trụi niêm mạc cùng tất cả dịch thể, làm sinh vật lây nhiễm trên trước mắt nhân loại đã biết một loại virus, chủng loại ngẫu nhiên. 1 phút đồng hồ đổi mới một lần, nhưng tại cùng một cái thể trên điệp ra, trang bị điều kiện. Nhanh nhẹn thuộc tính cao hơn tương đương 6, ghi chú. Người có dũng khí, đi gánh chịu vung vẩy nàng đại giới sao, cách chương.